One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, Quỷ Chi Đảo. Nước Wano, trong truyền thuyết thừa thãi võ sĩ quốc độ, tại mấy trăm năm trước từng được xưng là Country of Gold bị trên biển hào kiệt nhóm mơ ước. Nhưng là Trảm Long võ sĩ Ryuma lấy hắn đủ để chém xuống trên trời long kiếm thuật đánh lui những kẻ xâm lấn này nhóm. Nước Wano cũng bởi vậy được xưng là võ sĩ chi quốc mà bị thế giới kiêng kỵ lấy. Bất quá vậy cũng là sự tình trước kia. Nước Wano võ sĩ chi hồn đã sớm bị Kaido đánh gãy xương cốt. Lúc này nước Wano chỉ là Kaido trong lòng bàn tay đồ chơi. Raihat từ Salus, Lin lần nơi đó làm cái tiến về nước Wano vĩnh cửu kim đồng hồ. Sau đó liền hướng phía nước Wano bay đi. Dĩ nhiên không phải tay không quá khứ. Hắn còn mang tới cái kia một dương IQ hung dược cùng viên kia từ Pang Hezert tìm tới phấn long. Trái cây, muốn cùng Kaido đạt thành hợp tác. Những vật này là ắt không thể thiếu. Vạn quốc cùng nước Wano khoảng cách cũng không có quá xa. Lấy Raihat tốc độ siêu âm tốc độ phi hành, rất nhanh liền đã xuất hiện ở nước Wano hải ngoại. Tiếp cận nước Wano về sau, mặt biển đều trở nên kỳ quái. Nhan sắc biến sắc càng thêm thâm trầm. Biển sóng cũng càng chảy xiết gấp. Vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy trên mặt biển lẳng lặng tồn tại. Xé rách tất cả qua lại hết thảy. Trên mặt biển to to nhỏ nhỏ cột đá đứng vững. Tại trong cuồng phong sừng sững bất động. Raihat một đường hướng phía trước. Thông hướng nước Wano thác nước lớn đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Leo lên cái này thác nước về sau, liền là nước Wanoguri địa khu hải ngoại. Raihat đổ bộ về sau cũng không có trực tiếp tiến vào Guri, mà là từ bên phải vòng quanh nước Wano đường ven biển phi hành. Nếu như hắn không có nhớ lầm kiếp trước nhìn nước Wano địa đồ lời nói, quỷ đảo liền là tại cái phương hướng này. Nước Wano quốc cảnh tương đối rộng rãi. Mặc dù so ra kém Alabasta diện tích lãnh thổ bao la, nhưng là cũng là trên biển hiếm thấy đại quốc. Tổng cộng chia làm 6 cái chủ yếu khu vực. Đương nhiên, những này khu vực đều không phải là Raihat địa phương muốn đi. Quỷ Chi Đảo là một tòa độc lập với nước Wano chủ thể bên ngoài hòn đảo. Thế nhưng là cũng tại nước Wano nội hải bên trong. Đây là một tòa tương đương kỳ quái hòn đảo. Hòn đảo tựa như là một cái to lớn đầu lâu. Băng hải tặc bách thú đóng quân nơi này. Raihat dọc theo nước Wano đường ven biển một đường bay đến. Rất nhanh, quỷ chi đảo xuất hiện ở dưới chân của hắn. Kenbunsoku trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Raihat có chút cảm ứng một cái. Sau đó nhẹ nhàng cười. Thoạt nhìn tới thời cơ vừa vặn. Kaido cùng tai hại nhóm cũng còn tại. Kaido cũng không phải xa lớt. Lin lần loại kia có thể mấy chục năm không chuyển ổ chỉ lo sinh em bé trạch nữ. Lâu dài bôn ba tại tự sát trên đường. Nếu tới thời điểm Kaido không có ở đây đó mới là có chút lúng túng. Raihat trong nháy mắt tung tích. Trực tiếp rơi vào quỷ chi đảo lối vào chỗ. Chứa hung dược cái dương cùng chứa phấn long trái cây cái dương tung bay ở bên cạnh hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện dọa quỷ đảo bọn thủ vệ kêu to một tiếng. Trong nháy mắt giơ lên vũ khí trong tay nhắm ngay hắn. Ngươi là ai? Mặc cùng Raihat kiếp trước Bắc Âu hải tặc Viking mọi người đồng dạng băng hải tặc bách thú hải. Tặc nhóm tức giận nói. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Lại dám tự tiện xông vào quỷ đảo. Khoan đã. Hải tặc nhóm bên trong một người quan sát một chút Raihat về sau. Kinh ngạc nói, này tấm cách ăn mặc không thể nào là đến từ nước Wano. Gia hỏa này là đến từ hải ngoại kẻ xông vào. Không biết mình, Raihat có chút ngạc nhiên. Cũng không phải hắn tự cao tự đại. Đúng là cho tới bây giờ, thanh danh của hắn tại mảnh này trên đại dương bao la cũng đã là như sấm bên tai mới đúng. Bất quá nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Dù sao, nước Wano theo đuổi bế quan tỏa cẳng chính sách. Cho dù là băng hải tặc bách thú, có thể hiểu hải ngoại cũng chỉ có băng hải tặc trụ cột trở lên các cán bộ mà thôi à. Raihat mỉm cười. Ta muốn gặp Kaido. Làm phiền các ngươi đi thông báo một chút chỉ là một cái hải ngoại người, thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một tên băng hải tặc bách thú hải tặc cười lạnh nói. Kaido tổng đốc là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Cho ta thành thật một chút. Nắm tay giơ lên, Reinhardt có chút bất đắc dĩ nói. Tốt à, xem ra ta cũng chỉ có thể làm một chút gì. Ta nói, giơ tay lên, ngươi muốn làm cái gì? Tự hồ là đã nhận ra nguy hiểm gì? Hải tặc nhóm tức giận nói. Đừng nghĩ động tay chân. Súng kíp đã vận sức chờ phát động. Reinhardt con mắt khẽ híp một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình khí phách gào thét mà ra. Cũng không có cố ý lựa chọn mục tiêu. Reinhardt trước mắt mấy cái này băng hải tặc bách thú hải tặc trong nháy mắt hai mắt trắng dã ngã. Xuống. Reinhardt khí thế hóa thành cuồng phong trong nháy mắt hướng phía to lớn đầu lâu nội bộ xâm nhập mà. Đi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Đã không biết có bao nhiêu băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm đã hôn mê. Duy chỉ mấy giây bên trong về sau, Reinhardt đình chỉ Haosoku Haki phóng thích, lẩm bẩm, nếu như vậy, chào hỏi hẳn là đã đánh tốt. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như là máy bay ném bom xé rách trường không đồng dạng. Reinhardt ngẩng đầu, phía trên, to lớn khô lâu trong ánh mắt, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực màu đen đại điểu bay lên bầu trời. Sau đó hướng phía hắn chạy xéo mà tới. Không, đó cũng không phải một con chim lớn, mà là một cái pteranodon. Liền là ngươi sao? Ầm vang mà đến Rực Long. Băng hải tặc bách thú đại chiêu bài. Ba tai thứ nhất, người xưng diễm tai nam nhân. King Gu giận dữ hét, lại dám tại quỷ chi đảo dương oai. To lớn Rực Long hai cánh có chút khép lại, sắc nhọn miệng khép kín, phảng phất kình thiên chi kiếm đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trực chỉ Reinhardt, Reinhardt cười cười, nâng tay phải lên, sau đó một nắm, cái gì? Ầm vang mà rơi King Gu đột nhiên cứng ngắc tại giữa không? Vô hình niệm lực đem hắn gắt gao trói buộc, căn bản vốn không cho hắn tiếp tục hướng xuống cơ hội. Năng lực này, King Gu ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới thấy rõ Reinhardt mặt. Hắn kinh ngạc nói, ngươi cái tên này là Ulysses Reinhardt, chính phủ Okashichibukai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này ngụy? Reinhardt buông ra trói buộc King Gu niệm lực, khẽ cười nói, không nên hiểu lầm, diễm tai, ta không phải đến đánh nhau. Ta có bút sinh ý muốn cùng Kaido nói chuyện. King Gu nhìn Reinhardt, cũng không giống là đến đánh nhau dáng vẻ. Hắn thu hồi năng lực, khôi phục phía sau mọc lên lông vũ hai cánh hình dạng người. Rơi vào Reinhardt trước mặt, gia hỏa này thân cao cũng là quái vật cấp bậc. Đứng tại Reinhardt trước mặt cùng núi nhỏ đồng dạng, hắn hồ nghi nhìn Reinhardt một chút, cùng Kaido tiên sinh làm giao dịch. Vậy liền đi theo ta. King Gu trực tiếp dẫn đầu hướng quỷ đảo bên trong đi đến. Reinhardt đuổi theo hắn tiến nhập quỷ đảo bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.